Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đạo nhất cầu viện, đi lập quan hệ, quý khách đến đây, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết, còn có phụ thân hắn, những người khác đều là không nhìn thấy nàng tồn tại. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, sau đó cung kính hành lễ, Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết xin ra mắt tiền bối. Mặc kệ đối phương chuyện gì, lễ số tới trước, đối phương mỉm cười đáp lễ, nói, tứ tượng đạo, Tư Mã Cửu Như, ta có thể lên cấp, kỳ thực mượn ngươi cơ duyên. Trần Thủ Chuyết cau mày, không biết có ý gì, đều là ngươi lên cấp thánh vực, gợi ra thiên địa dị tượng, ta mới có thể phá quan, lên cấp đạo nhất, ta nhất định phải cảm ơn ngươi a. Thì ra là như vậy, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, điều này cũng không phải nàng cái thứ nhất, mượn chính mình lên cấp thiên tôn, đã vài cái, trong giọng nói, Tư Mã Cửu Như đưa cho Trần Thủ Chuyết một món lễ vật. Trần Thủ Chuyết nhận lấy, thần thức quét qua, nhất thời kinh hãi, thình lình bên trong là một viên siêu phẩm linh thạch, đầy đủ một ước bình thường linh thạch siêu phẩm linh thạch. Cái này, đây cũng quá quý trọng. Ha ha, quý trọng cái gì? Cùng mạng của ta so ra, nó cái gì đều không là. Chúng ta tứ tượng đạo, nhỏ yếu đến đâu, một ức linh thạch vẫn có. Mặt khác, cái này tạ lễ vẫn chưa đủ. Nói thật, ta không có cái gì đem ra được đại lễ. Chỉ cần ngươi gặp đến chuyện, ta đi qua liều mình giúp đỡ. Lấy mệnh vì ngươi trợ quyền đem đánh. Xem như là đáp lễ, nhìn nói ung dung, đạo nhất nói, dường như kim luật, nàng như không làm được, tất nhiên hỏng rồi chính mình đạo tâm, không cách nào duy trì đạo nhất tu vị. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, nói, đa tạ tiền bối, hắn thu hồi siêu phẩm linh thạch tạ lễ, đối phương đạo nhất, không dính cơ duyên, nhất định phải cảm tạ Trần Thủ Chuyết. Tư Mã Cửu Như một cười nói, ta lần này tìm đến ngươi, kỳ thực có việc cầu ngươi. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nói, chuyện gì, ta chỉ là một cái nho nhỏ thánh vực, tiền bối, chấm ngoặc kép. Tư Mã Cửu Như chậm rãi nói, tứ tượng đạo, ta lên cấp đạo nhất, đến đây có thể lấy xung kích bàng môn vị trí, thế nhưng, giường cạnh. Há để người khác ngủ say. Chúng ta quanh thân bàng môn Thiên Ca Tông, Lưu Khúc Tông sẽ không nhìn chúng ta lên cấp. Bất quá, tuy rằng ta mới nhập đạo nhất, ta không sợ Thiên Ca Tông Thánh Ca Tử, cũng không sợ Lưu Khúc Tông Thủy Độ Lão Nhân. Chúng ta tứ tượng đạo Thiên Tôn Địa Khư cũng không có vấn đề. Linh thần pháp tướng cũng là không sợ hãi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, trên đời sợ nhất thế nhưng hai chữ. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe. Thế nhưng, chúng ta lên cấp bàng môn, trừ mình ra nỗ lực, còn đến phải đến Thượng Tôn Thiên Hành Kiện Tông tán đồng. Chúng nó nếu là không ủng hộ, chúng ta căn bản là không có cách lên cấp, trừ phi đi xa dài đi nơi đây. Nói tới chỗ này, Tư Mã Cửu Như bình tĩnh một thoáng, sau đó tiếp tục nói, khó liền khó ở, chúng ta ở Thiên Hành Kiện Tông quan hệ rất yếu, những chuyện khác vẫn được, loại này tông môn đại sự, bọn họ vì chúng ta không thể nói được nói cái gì. Vì lẽ đó, ta đến đây cầu ngươi, kính xin Trần Đạo Hữu hỗ trợ. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, ta cũng không nhận ra cái gì Thiên Hành Kiện Tông đạo nhất thiên tôn a. Không cần cái gì đạo nhất thiên tôn. Phương Cửu Huyền là được. Trần Thủ Chuyết không nhịn được cau mày nói. Phương Cửu Huyền, nàng có thể lấy quản lớn như vậy chuyện. Tư Mã Cửu Như gật đầu nói. Phương Cửu Huyền Thiên Hành Kiện Tông hạt nhân tồn tại một trong. Cũng không biết tại sao, nàng định ra sách lược, hầu như đều là chấp hành, chỉ yêu cầu đến nàng. Nàng đồng ý, việc này cơ bản liền xong rồi. Chỉ là nàng cao cao tại thượng, chúng ta không cách nào cùng nàng nối liền đầu. Trần đạo hữu, cũng không cần ngươi giúp chúng ta nói cái gì, chỉ cần ngươi giúp chúng ta liên lạc một chút, có thể cùng nàng nối liền đầu. Ân tình lễ vật tự chúng ta đánh, quan hệ khơi thông tự chúng ta đến, hẳn là không sai biệt lắm. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, Phương Cửu Huyền tốt như vậy sử dụng, ngoại trừ 49 thiên kiếp tử, mặt khác nàng kiếp trước làm vì thiên hành kiện bất tức lão tổ. Hẳn là cùng này cũng có quan hệ, siêu phẩm linh thạch đều thu rồi, nhân gia tương lai có thể lấy liều mạng vì chính mình trợ quyền. Cha mẹ mình đều ở nhân gia địa đầu, cái này còn có cái gì do dự? Tốt, ta lập tức đi tìm Phương Cửu Huyền, làm việc này. Tư Mã Cửu Như gật đầu nói, vậy thì đa tạ, bất quá trước tiên không vội. Phương Cửu Huyền đang lúc bế quan, có tin tức ta thông báo tiếp Trần đạo hữu. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, Phi Điền nhất mạch nhập vào Chính Dương một mạch, tứ tượng đạo lên cấp bàng môn. Chính Dương một mạch Trần Nhược Không tức là tứ tượng đạo trưởng môn. Sau đó tứ tượng đạo cải cách, chức trưởng môn kéo dài ngàn năm, mấy câu nói, phụ thân ngóng trông chờ đợi chức trưởng môn tới tay. Trần Thủ Chuyết vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Tư Mã Cửu Như mỉm cười đáp lễ, chậm rãi rời đi. Chờ đến Tư Mã Cửu Như rời đi, Trần Nhược Không thở dài một tiếng nói, ta khổ sở phấn đấu, kết quả dựa vào con trai của ta được đến. Trần Thủ Chuyết hỏi, cha, ngươi không thích? Không, ta đặc biệt yêu thích. Ha ha ha, như vậy quá tốt rồi. Năm tháng, tỉnh ta dằn vặt, đến thời điểm ta làm đủ rồi tứ tượng đạo trưởng môn, cho con trai của ta giữ lại. Chúng ta cha con tương truyền, tứ tượng đạo sau đó liền họ Trần. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Bất quá, Tam A, nếu như nguy hiểm, ngươi lập tức đi ngay. Không cần để ý ta cùng mẹ ngươi. Tứ tượng đảo A, cái gì trưởng môn, đều không có ngươi an toàn trọng yếu nhất. Lần này lên cấp bàng môn không được, vậy thì lần sau chứ. Tông môn chuyện lớn ra sự, không cần cho hắn liều mạng làm. Cha, yên tâm đi, ta rõ ràng. Cha con lại là hàn huyên nửa ngày. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện. Hắn tiến vào chính mình đại diễn thế giới trong, yên lặng cảm ứng, lấy ra hai viên siêu phẩm linh thạch, lựa chọn một chỗ dãy núi chính là chôn xuống. Chôn xuống sau khi, Khô Khô Luân Minh xuất hiện, nói, đại nhân, đến đây dãy núi này, có thể lấy tiến hành linh thạch chuyển hóa. Hai viên siêu phẩm linh thạch, chậm rãi gieo xuống, khoảng chừng thế giới bên ngoài một năm, có thể lấy chuyển hóa được đến 360 vạn linh thạch. Bất quá thu hoạch đều là bình thường linh thạch, không phải thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết chau mày, nói, cái này tương đương với một năm một điểm 8 lợi tức. Đây cũng quá ít đi chứ. Đại nhân, cái này đã không sai. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn lấy ra tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc, dường như một viên mộc tâm, thật giống đang không ngừng nhảy lên. Lập tức nhận quang nói, như vậy tiên thiên linh bảo, không muốn lãng phí, ta có thể lấy giúp ngươi lại tế luyện một cái đại đạo võ trang. Chấm ngoặc kép, ngươi đã có cái quốc mệnh căn, hung uy ngạo cốt, chúng sinh chi nha, ta có thể lấy giúp ngươi lại tới một cái mộc linh đấu giáp. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết căn bản không phản ứng hắn. Cái này nhận quang không phải kẻ tốt lành gì. Lần trước chính là dao động chính mình luyện cái gì hỏa hoang chi tâm. Người cái này đại diễn thế giới đã hoàn thành mộc nguyên tiến hóa, ngươi lại hòa vào tiên thiên linh bảo, đối với ngươi thế giới kỳ thực không có quá lớn chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, vừa nói như thế, Trần Thủ Chuyết có chút chần chờ. Chả Nhất đột nhiên nói, đừng nghe hắn mò mẫm linh tinh, tuy rằng đại diễn thế giới mộc nguyên tiến hóa hoàn thành, bất quá hòa vào tiên thiên linh bảo, đối với đại diễn thế giới đặc biệt hữu ích, ngươi lấy cửu nguyên tiến hóa đại diễn thế giới, cuối cùng hóa thành bàn cổ thế giới. Đầu nhập tiên thiên linh bảo càng nhiều, bàn cổ thế giới càng mạnh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Vậy thì tiếp tục. Hắn đem tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc đưa vào đại diễn thế giới trong. Nhất thời, đại diễn thế giới một tiếng nổ vang, tự động đóng lại tiến hóa. Trần Thủ Chuyết bị bắn ra ngoài. Bất quá cái này tiến hóa chỉ là một ngày liền hoàn thành. Lần này chỉ là cường hóa, không phải tiến hóa, chỉ có hoàn thành mặt sau thổ, quang, ám, đó mới là tiến hóa. Trần Thủ Chuyết tiến vào đại diễn thế giới trong, thế giới vẫn là tinh cầu hình thái, chỉ là so với lần trước tiến hóa xong xuôi, tinh cầu đầy đủ lớn 1/3, tinh cầu bên trong hạt nhân là vô tận hỏa viêm dung nham. Tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh làm vì tinh cầu hạt nhân. Tinh cầu ở ngoài, vô cùng khí quyển, hóa thành 9 tầng mây biển. Đây là tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong biến thành. Tinh cầu mặt ngoài, lục địa hải dương từng cái một nửa. Bất luận lục địa vẫn là hải dương đều là có vô số linh thực. Đây là tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc biến thành. Ở nguyên lai tinh cầu mặt ngoài thế giới, 9 tầng mây biển thế giới, lòng đất hỏa thế giới ở ngoài, đại diễn thế giới lại thêm một cái thế giới thứ nguyên. Linh mộc rừng rậm thế giới, làm vì bên trong thế giới, khô khô luân minh xuất hiện, hô, đại nhân, thế giới lại trở nên mạnh mẽ. Đại địa bên trên, 9 tầng trời, cửu uyên phía dưới, thứ nguyên trong. Linh tài số lượng chất lượng đều là tăng lên 1/3. Đại nhân, ngoại trừ linh tài, bên trong thế giới bắt đầu xuất hiện đại quy mô sinh linh. Dự tính tương lai có thể lấy bồi dưỡng 151 loại đạo binh. Ngoại trừ nguyên lai thiên địa linh hỏa, thiên địa linh phong, hiện tại lại nhiều thiên địa linh mộc. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Nghe khô khô luân minh báo cáo, đại nhân, ngài chôn xuống siêu phẩm linh thạch, 1 năm đồng hóa linh thạch cũng là gia tăng rồi. Hiện tại 1 năm có thể lấy đồng hóa 520 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết tính toán, nói, đây là từ 1.8, cao lên tới 2.6. Đại nhân, ngài nói cái gì, ta cũng nghe không hiểu, ta chưa từng học qua số học. Khoảng chừng cứ như vậy đi. Nói xong, khô khô luân minh bắt đầu hiến vật quý. Vừa vặn tập hợp 3 bộ thiên địa linh vật. 1 bộ thiên địa linh hỏa. 1 bộ thiên địa linh phong. 1 bộ thiên địa linh mộc. Thiên địa huyền hoàng tứ giai đều có. Cái này nhưng là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. Đại diễn thế giới bắt đầu ra đến quay đầu lại tiền. Lại ở đại diễn thế giới trong. Loanh quanh nửa ngày, cuối cùng Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này. Hắn chờ đợi Tư Mã Cửu như tin tức, lại đi tới Thiên Hành Kiện Tông. Suy nghĩ một chút, tiếp tục tu luyện đi. Cái này một lần tu luyện thiên kiếp lôi. Lần trước lên cấp thánh vực, từ trên trời đáp xuống hỗn độn kiếp lôi. Nhưng không nghĩ Trần Thủ Chuyết có vũ trụ khen thưởng. Trực tiếp tiêu tan kiếp lôi, lôi tản đi. Tiên thiên nhất khí hỗn độn không có tán, trực tiếp bị Trần Thủ Chuyết hấp thu. Nhờ vào đó, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, tu luyện đại thành, trực tiếp đến hỗn độn lôi cảnh giới. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện này lôi, yên lặng nắm giữ, sau đó lấy này tu luyện, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết đã nắm giữ hỗn độn lôi. Đây giống như là đã nắm giữ nhập chìa khóa cửa, dường như phản tu, chỉ là 7 ngày, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, tiến hóa thành, xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi. Đây là xích hà cung cao nhất lôi pháp, tu luyện mà thành, sau đó không tới một khắc, xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi, hóa thành, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi. Đây mới là xích hà cung trung cực hỗn độn thiên kiếp lôi. Cái này chuyển hóa, toàn dựa cơ duyên, có cơ duyên một khắc chuông liền thành hình. Không cơ duyên tu luyện 3.000 năm, cũng là không cách nào luyện thành. Trần Thủ Chuyết có tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, vì lẽ đó rất nhanh được đến. Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi chỉ là một cái khác. Cửu Dương chân cương hỗn độn lôi này liền là không có cơ duyên. Bất luận Trần Thủ Chuyết làm sao tu luyện, tiểu thành đều là khó thành. Hết chương.